Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com, đang đối kháng với gần trăm chiêu về sau. Lancer trước đối với Saber động sát cơ. Đầu tiên là màu đỏ ma thương dùng sức quét ngang Saber chân. Kim sắc tất diệt hoàng tường vi chuẩn bị sẵn sàng công kích. Bị phong ấn cánh tay trái Saber chỉ có thể tránh né phá ma hồng tường vi tiến hành né tránh. Cùng lúc đó Lancer lập tức phóng đến dùng tất diệt hoàng tường vi tiến hành công kích. Hướng về phái Saber yết hầu đâm tới. Có được trực cảm kỹ năng này mang đến ngắn ngủi dự báo. Saber nghiêng người, trong nháy mắt thoát hiểm công kích, cả người lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Lancer thừa thắng xông lên, song thương vào vị trí. Saber nhanh chóng ổn định lại thân thể nghênh tiếp. Hỏa hoa bay múa trong không khí cùng kiếm thương giao nhau âm thanh vang lên không ngừng nghỉ. Lancer vung vẩy song thương. Phá ma hồng tường vi hướng về phía Saber đâm tới. Saber trên tay hoàng kim thánh kiếm đón đỡ đồng thời đem phá ma hồng tường vi đánh ngược trở về rồi tiến hành phản kích. Lancer sử dụng một cái khác tất diệt hoàng tường vi phòng thủ. Đón lấy công kích của Saber. Công kích qua đi, hai người đồng thời lùi lại. Giữ lấy khoảng cách nhất định. Trong một khoảnh khắc, Saber trong mắt lóe lên một tia quyết liệt. Lập tức sử dụng lại một lần Invisible Air, bao phủ thân kiếm, rồi quát lên một tiếng xông đến. Invisible Air giải phóng, cả người cuốn theo cuồng phong hướng về phía Lancer phóng đi. Một màn này là cỡ nào tương tự lần thứ nhất hai người va chạm. Tuy nhiên, một lần ra đòn này, một trong hai người phải rút lui. Lancer nắm chặt song thương cũng hướng về phái Saber công kích. Cường đại phong bạo tại Lancer hai thanh ma thương ở giữa sinh ra. Trực tiếp là đem tất diệt hoàng tường vi bắn ra. Đồng thời Saber đem kiếm dùng sức vung lên. Đem phá ma hồng tường vi ngăn lại. Tất diệt hoàng tường vi. Kê bùi khe cũng không có phá ma thuộc tính. Cho nên không thể ngăn lại uy lực bạo tạc của Invisible E lúc giải phóng. Đây là điều Lancer không ngờ đến. Lúc trước, nếu không phải Saber đem áo giáp thoát đi, e là Lancer cũng không thể đem Saber làm bị thương, mất đi tất diệt hoàng tường vi, còn phá ma hoàng tường vi thì bị Saber dùng kiếm ngăn. Lancer đã không còn thủ đoạn phòng ngự, Saber bắt lấy cái này cơ hội tốt, sử dụng ma lực giải phóng tăng lên lực lượng trong nháy mắt công kích. Saber đem tất cả lực lượng quán chú đến tiếp xuống một kích bên trong. Lancer chưa kịp phản ứng, hẳn là căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng. Hoàng Kim Thánh Kiếm từ hắn bên phải phía trên chém vào xuống dưới. Một đạo vết thương xuất hiện tại trước ngực hắn, máu tươi bắn ra như suối. Kết thúc, Yuto thở dài một tiếng nói. Ban đầu hắn còn lo sợ tại thời kỳ toàn thịnh Lancer dưới Saber sẽ không ứng phó được. Bây giờ thì xem ra hắn có chút lo xa. Quả không hổ là, kỵ sĩ vương ta thua. Lancer dùng thương chống đỡ lấy thân thể. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng cùng vết thương không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Lancer quay đầu nhìn sang Kainert, miễn cưỡng cười nói, thành thật xin lỗi quân chủ. Ta không cách nào giúp ngươi giành lấy chén thánh. Lời nói vừa kết thúc, Lancer thân ảnh liền tiêu tán trong không khí. Mặc dù đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng hắn cũng thành công tận sức vì quân chủ mà chiến. Kết cục như vậy đối với hắn đã là tốt nhất. Nhìn xem biến mất Lancer, Kainert trầm mặc không nói gì. Mặc dù bởi vì Lancer cùng hôn thê của hắn ở giữa sự tình xảy ra nhiều chuyện. Nhưng hắn thật sự phải thừa nhận, Lancer Diamuit là một cái tận tâm trung thành thuộc hạ. Chỉ là cứ như vậy mà rời khỏi chén thánh chiến tranh. Để cho Kainert có chút khó mà tiếp nhận. Tại cuộc chiến này, hắn đánh mất quá nhiều thứ. Mạch ma thuật bị hủy. Chỉ còn lại Nguyệt Linh thủy dịch cái này ma thuật lễ trang. Tin tức tốt là hắn cùng hôn thê Sola. Ui vẫn còn sống. Kainert thở một tiếng thật dài. Ngay tại Kainert thổn thức không thôi thời điểm. Súng máy bắn phá âm thanh truyền tới. Kia là vừa vặn chạy tới nơi này Emiya Kirisugu. Không ai lại đi nghỉ đến Emiya Kirisugu lại sẽ đối với đã mất đi Servant Kainert tiến hành hạ sát thủ. Kainert cũng không kịp tiến hành sử dụng ma thuật lễ trang tiến hành phòng thủ. Hơn nữa lần trước ăn quả đắng còn để cho hắn có bóng ma trong lòng. Đương nhiên, ngoại trừ một người, keng, kim loại va chạm âm thanh vang lên, khởi nguyên đạn bị đánh bay. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Kainert bên cạnh. Emiya Kirisugu thấy vậy không khỏi cau mày một cái. Nhìn Yuto nghi hoặc nói, ngươi đây là có ý gì? Amakawa Yuto, vẫn còn nắm giữ lệnh chú Kainert vẫn còn có master thân phận. Hắn vẫn có thể cùng servant khác ký kết khế ước. Hắn vẫn là địch nhân. Emiya Kirisugu nhất thiết phải đem hắn giết chết. Nhưng là hắn không nghĩ đến vẫn thời khắc này Yuto sẽ đứng ra ngăn cản. Thật xin lỗi à, nhưng hắn còn không thể chết được. Yuto nhìn Emiya Kirisugu trấn tĩnh nói. Minamoto no Yorimitsu tay nắm chặt võ sĩ đao. Bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Chấm, Emiya Kirisugu thật sâu nhìn Yuto một cái. Yuto thần sắc không đổi cùng hắn đối mặt. Cuối cùng Emiya Kirisugu thở dài một tiếng. Rồi nói, ngươi có thể mang hắn đi. Vậy thì không còn gì bằng. Nói xong Yuto liền đem Kainert cùng vị hôn thê của hắn ném cho một đầu song túc phi long mang đi. Yuto cùng Minamoto no Yorimitsu thì leo lên một đầu khác song túc phi long bay đi. Rời khỏi nơi này, cách chương.